Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1509, nhân gian khắp nơi là ôn nhu. Ta không biết bọn hắn, bọn họ là tên lừa đảo, bọn họ dùng hài tử uy hiếp ta, để cho ta hiệp trợ bọn họ, van cầu các ngươi mau cứu hài tử của ta, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong trong mắt cổ vũ. Nghĩ đến cái này nam nhân đứng ra không để ý mọi người chức trách vì cứu nàng lại như cũ kiên trì. Một màn, Trương Quyên rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tình cảm. Hai hàng nước mắt theo gò má nàng phía trên trượt xuống. Mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Cùng bị bọn này tên lừa đảo mang đi. Làm cho quan tâm người nàng nhóm chịu đến lừa bịp. Làm cho đứng ra trợ giúp nàng Lam Phong chịu đến chỉ trích. Chẳng bằng đánh cược một lần, nói ra chân tướng, bị, nghe tới Lam Phong lời nói cảm nhận được Trương Quyên trong lòng một mảnh dứt khoát trong nháy mắt. Thanh niên nam tử chính là sắc mặt đại biến, thầm hô hỏng bét, thế nhưng là hắn đã không kịp ngăn cản Trương Quyên hò hét. Đám người này mới là tên lừa đảo, thật giả, có lầm hay không, nghe được Trương Quyên lời nói, nhìn nàng kia khóc lớn bộ dáng. Những người chung quanh biểu hiện trên mặt lại là nhất thời trở nên đặc sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ô ô ô, ngay lúc này, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Hai chiếc xe cảnh sát tại tiếp vào mọi người điện thoại báo cảnh sát cho sướng nhanh địa chạy đến. Cái này hết, nghe được cái kia vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng lái tới xe cảnh sát. Bọn này tên lừa đảo đội sắc mặt triệt để biến, tâm cũng triệt để hoàng. Giờ khắc này, bọn họ cũng không tiếp tục chú ý che giấu, lộ ra bọn họ cái kia giữ tợn bản mặt. Từng thanh đao tử nhanh chóng theo bọn họ trong túi quần móc ra. Nộ hống thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đều mau tránh ra cho ta, đều cho ta thối lui, không phải vậy ta thì giết đứa nhỏ này. Cái kia ôm hài tử trung niên phụ nữ thần sắc dữ tợn xấu xí. Đem sắc bén đao tử gác ở cái đứa bé kia trắng như tiết trơn mềm trên cổ. Lộ ra đến mức dị thường địa dữ tợn cùng ác độc. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho chung quanh vây xem mọi người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Đều là nhịn không được hướng lui về phía sau mở. Một chút nhát gan người miệng bên trong càng là dọa đến nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ. Thét lên đến, hiển nhiên không nghĩ tới nguyên bản nhìn qua ôn hòa vô cùng. Thành thành thật thật tên lừa đảo đội mọi người lại là trong nháy mắt hóa thành dữ tợn xấu xí ác đồ. Mãnh liệt như vậy tương phản để đến bọn hắn khó có thể đi tiếp thu. Cút, nhìn lấy đám người thối lui. Cái kia nắm lấy Trương Quyên thanh niên nam tử lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bỗng nhiên đem Trương Quyên đẩy ra. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ xông về phía trước. Đi mau. Hắn tên lừa đảo đội cũng là theo chân liền chạy. Hài tử của ta. Mau cứu hài tử của ta. Trương Quyên bị đẩy té xuống đất. Nhìn lấy cái kia ôm con nàng liền chạy phạm tội đội. Trong lòng rất là sốt ruột. Khóc hô to. Yên tâm đi. Người hài tử hội không có việc gì. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Dưới chân tốc độ di động, cả người giống như một trận thanh phong tại mọi người bên người lướt qua. Làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi hắn đã xuất hiện tại đám kia tên lừa đảo đội phía trước. Lần nữa cản bọn họ lại đường đi. Các ngươi chạy không? Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Thả hài tử, ánh mắt nhìn chăm chú lên lộ ra nguyên hình lừa dối lừa bán đội. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết hỗn trướng, cút nhanh lên mở, nếu không chúng ta thì giết đứa nhỏ này. Lam Phong cái này giống như quỷ mị tốc độ triệt để đem bọn này lừa bán đội cho hù sợ. Bọn họ 6 người vây tại một chỗ, đều là cầm lấy đao tử nhắm ngay cái kia bởi vì bệnh tình nguy kịch mà lâm vào hôn mê tiểu hài tử. Thần sắc dữ tợn, tàn nhẫn đến không có chút nào cảm tình. Các ngươi có thể tưởng tượng 6 cái thừa nhận cầm lấy đao tử nhắm ngay một cái 1 tuổi tiểu 2. Từ bộ kia hình ảnh sao? bọn họ thì phảng phất là một đám đói khát thực khách cầm lấy dao nĩa nhắm ngay trắng nõn đáng yêu. Hài tử, muốn đem nó cho ăn sống. Tàn nhẫn, huyết tinh, tàn bạo, băng lãnh, không có chút nào nhân tính. Đây chính là tên lừa đảo bộ mặt thật sự. Không biết sống chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Cả người hắn giống như một con báo săn giống như. Bỗng nhiên hướng về lừa dối lừa bán đội phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Qua trong giây lát chính là biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc sau một khắc. Mọi người chỉ nghe được xương cốt đứt gãy va chạm chi tiếng vang lên. Cái kia 6 tên lừa dối lừa bán phạm giống như bị cự lực cho đánh trúng. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nện trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Đến mức cái kia bị bọn họ làm con tin bệnh nặng hài đồng. Thì là không biết khi nào đã bị ôm ở Lam Phong trong tay. Xùy kéo. Một cái trị liệu ngân châm bị Lam Phong theo vòng tay phía trên gỡ xuống. Đâm vào hài đồng trên cổ tay. Một tia sinh cơ chi khí rót vào. Ổn định lại hắn bệnh tình. Lam Phong mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Buông ra hài tử. Thế nhưng là, ngay lúc này tràn ngập uy nghiêm thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Số lớn tay cầm súng ống cảnh sát tại thời khắc này nhanh chóng chạy tới. Đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Tối om họng súng càng là đối với chuẩn Lam Phong. Bọn họ trước đó tại trong cục tiếp vào khẩn cấp điện thoại báo cảnh sát nói bên này khu vực thành. Thị xuất hiện tại một cái lừa gạt. Hình dáng tướng mạo đặc thù là một vị tóc trắng thanh niên. Bọn họ vốn cho rằng đây là thị dân ở giữa hiểu lầm lại không nghĩ tới cái này vậy mà lại là thật. Mà lại sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Phạm quy người hiểm nghi không chỉ có là tên lừa đảo. Bây giờ còn đả thương mấy tên thị dân. Trong tay càng là đoạt một đứa tiểu hài nhi. Làm cho mỗi một vị cảnh sát sắc mặt đều lộ ra đến mức dị thường địa ngưng trọng cùng khó coi. Bất kể như thế nào bọn họ nghĩ đến bước đầu tiên đều là cứu người trước. Bị nhiều như vậy cảnh sát cầm thương chỉ. Lam Phong trên mặt không có bối rối chút nào. Lộ ra càng bình tĩnh. Còn không đợi hắn mở miệng trình bày tình hình thực tế. Chung quanh quần chúng ở thời điểm này thật là nhịn không được mở miệng đến. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi đối phó lầm người. Vị thanh niên này tiểu hòa tử là người tốt. Đúng đúng đúng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tính sai, vị thanh niên này tiểu hòa tử là người tốt. Hắn nhìn thấu bọn này tên lừa đảo thủ đoạn đúng vậy a. Cảnh sát đồng chí, bị thanh niên kia tiểu hòa tử đả thương trên mặt đất những người kia đều là tên lừa đảo. Hắn là người tốt cảnh sát đồng chí, nhanh bỏ súng xuống đi. Nghe được những người chung quanh miệng bên trong truyền ra lời nói. Cảnh sát đồng chí mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn nhau đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng hốt. Bọn họ tiếp vào mấy cái khẩn cấp điện thoại không phải nói cái này tóc trắng tuổi trẻ là lường gạt. À, làm sao hiện tại tất cả mọi người giúp hắn nói chuyện. Đại đội cảnh sát đội trưởng Trương Tiểu Vĩ cũng là ở thời điểm này đứng ra. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Lạnh lẽo mà tràn đầy nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa rồi là các ngươi người nào báo động? Cảnh sát đồng chí, là ta, còn có ta cũng báo động. Theo đại đội cảnh sát đội trưởng Trương Tiểu Vĩ lời nói rơi xuống liền là có mấy tên hảo tâm quần. Chúng đứng ra, chuyện gì xảy ra? Trước đó các ngươi tại điện thoại báo cảnh sát bên trong không phải nói hắn là tên lừa đảo sao? Ánh mắt nhìn chăm chú lên những đứng đó đi ra mọi người. Trương Tiểu Vĩ cái kia cương nghị trên mặt lộ ra một cỗ sắc bén. Nghiêm túc mở miệng, hắn nhất định phải đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng biết rõ ràng. Cảnh sát đồng chí, sự tình luôn như vậy, nghe được Trương Tiểu Vĩ lời nói. Cái kia mấy tên quần chúng đều là trăm miệng một lời đem sự tình đại khái đi qua giảng thuật đi ra. Đại thể cũng là bọn họ trước coi là Lam Phong là tên lừa đảo đồng bọn. Kết quả Lam Phong lại là hướng mọi người chứng minh hắn trong sạch. mà đám người kia mới thật sự là tên lừa đảo. Bọn họ là lòng tốt làm chuyện xấu, hơi kém đem sự tình tính sai. Nghe xong những người chung quanh giảng thuật đi qua, làm nhiều năm cảnh sát Trương Tiểu Vĩ cũng giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại có phách lực như thế, có thể phân biệt ra bọn này phạm tội đội, hơn nữa còn đem bọn hắn cho triệt để đánh ngã. Thật sự là xin lỗi, hơi kém tính sai. Đi qua những người chung quanh chứng thực, Trương Tiểu Vĩ rất rõ ràng địa giải chuyện đã xảy ra, mà lại mệnh lệnh thủ hạ đem cái này lừa dối, lừa bán phạm tội đội cho khống chế lại. Đi đến Lam Phong trước mặt, miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm. Không có việc gì. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Hài tử của ta, một bên mẹ đứa bé Trương Quyên cũng là khóc sướt mướt ở thời điểm này chạy đến Lam Phong trước mặt, không ngừng nói cảm ơn. Cảm ơn tạ ơn tiên sinh, cảm ơn cảnh sát các đồng chí. Là các ngươi cứu hài tử của ta, cảm ơn. Mẹ đứa bé kinh lịch những chuyện này tâm lực lao lực quá độ, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhìn lấy những người chung quanh một trận lòng chua xót. Tất cả mọi người cùng một chỗ cho vị này hài tử hiến ái tâm. Cho vị này vĩ đại mẫu thân một chút ủng hộ và cổ vũ. Cũng không biết là ai giống to một câu. Chung quanh quần chúng đều là đi đến mẹ đứa bé trước mặt, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Sau đó đem trong túi quần tiền nhét vào trong tay nàng. Có dâng ra 50. 80, có dâng ra 100, 200, có dâng ra 300.500, có trực tiếp đem trong ví tiền tất cả đều toàn bộ địa nhét vào mẹ đứa bé Trương Quyên trong tay. Không đến trong chốc lát, Trương Quyên trong tay chính là bị phơi đầy nhất đại chồng tiền. Đằng sau còn có người liên tục không ngừng ủng hộ, nhìn lấy chung quanh người nhiệt tâm nhóm. Nhìn trong tay cái kia chĩu nặng tiền, nước mắt không tự chủ theo Trương Quyên mắt bên trong chảy xuôi xuống tới. Nàng không ngừng mà đối người nhóm nói cảm ơn, mà mọi người lại là không ngừng mà nói không cần cảm ơn. Tình cảnh này nhìn qua là như thế ấm áp, mà tràn ngập hy vọng sinh hoạt nên giống như vậy, tràn ngập ái tâm, tràn ngập ánh sáng mặt trời. Nhìn một màn trước mắt, cảnh sát đội trưởng Trương Tiểu Vĩ cùng chung quanh cảnh sát nhân dân trên mặt đều là hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Đây chính là bọn họ liều mạng duy trì xã hội. Đây chính là bọn họ chờ đợi lý tưởng xã hội. Có yêu, hài hòa, mỹ hảo, hạnh phúc đồng chí. Thuận tiện cùng chúng ta trở về làm ghi chép sao? Trương Tiểu Vĩ xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm. Trẻ em bệnh tình càng hỏng bét. Ta cần một gian sạch sẽ gian phòng vì hắn trị liệu. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy trong ngực cái kia ngủ say trẻ em, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Theo ta lên xe. Nghe vậy, Trương Tiểu Vĩ khẽ giật mình. Ngay sau đó không chút do dự mở miệng. PS, có bằng hữu nhắn lại nói cố sự này cùng phía trước xuất hiện qua cố sự có chút cùng loại. Thực mọi người nhìn kỹ sẽ có khác biệt. Trước đó viết cố sự là Lam Phong ở phi trường gặp phải bị tên lừa đảo đoàn lừa bán nữ hài. Đây là một đôi mẹ con, cả hai vạch trần cùng biểu đạt chủ đề cũng không giống nhau, mà lại cố sự phát triển cũng sẽ khác biệt. Cái này sinh bệnh bé trai phi thường trọng yếu, là một đầu cố sự tuyến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.